Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, chương 247, tân tổ hợp kỹ. Tiểu con rơi, ta muốn đánh. Yamato nhìn bên cạnh bạn tốt, hy vọng được đến nàng trợ giúp. Vivi thiệt tình cảm thấy không cần thiết, ngữ khí có chút chần chờ. Ngươi thật sự muốn đánh? Ta cần thiết cùng hắn đánh một hồi, chỉ có như vậy mới có thể biết thực lực của chính mình rốt cuộc ở cái gì trình độ. Này rất quan trọng, kỳ thật loại này chiến đấu trải qua đối với ngươi cũng rất quan trọng. Yamato ngôn chi chuẩn xác mà nói. Vivi minh bạch Yamato ý tứ, nhưng từ bản tâm tới nói, vẫn là cảm thấy không ý nghĩa. Ngươi muốn dùng kia chiêu, đem chúng ta nghiên cứu ra tới đối phó Kaido chiêu số dùng ở chỗ này. Yamato đối nàng khom lưng. Đúng vậy, làm ơn. Vivi thật mạnh thở dài, theo sau gỡ xuống bao tay cùng khăn quàng cổ, một bức muốn phóng đại chiêu bộ dáng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Vậy được rồi, lần này ta ít nhất muốn suy yếu 3 ngày. Ai, này 3 ngày ngươi nhưng đến bảo hộ ta, đến đây đi. Yamato kéo ra kimono cổ áo, lộ ra thon dài giống như thiên nga cổ. Vivi hai mắt huyết hồng, hung lệ năng lượng dũng mãnh vào trái tim. Nàng hàm răng trở nên sắc bén vô cùng, quay đầu, nhắm ngay Yamato cổ liền hung hăng mà cắn đi xuống. Nàng trong máu có được lực lượng, tín niệm cùng một bộ phận nhỏ chiến đấu kỹ năng. Cứ việc này không phải tâm đầu huyết, nhưng cũng đại biểu cho trong máu tinh hoa, này đó máu rót vào Yamato trong cơ thể, có thể làm Yamato ở vốn có cơ sở thượng, tiểu biên độ tăng lên thân thể tố chất cùng tín niệm. Tín niệm đồng dạng là khí phách một bộ phận, nàng khí phách cũng sẽ có tiểu biên độ tăng trưởng. Yamato thực lực phi thường cường, dựa theo nàng chính mình giảng thuật, nàng là có thể cùng Kaido đánh mấy chục chiêu trình độ. Cái này trình độ đại khái ở cái gì trình độ đâu? Không bằng Akainu, nhưng tuyệt đối mạnh hơn King Kaka. Trăm thước can đầu tưởng càng tiến thêm một bước phi thường khó khăn. Có thể ở vốn có cơ sở thượng tiến hành tiểu phúc tăng lên, này phi thường không dễ dàng. Xuyên thấu qua trong suốt làn da, có thể nhìn đến một cổ tràn ngập năng lượng máu ở Yamato trong cơ thể nhanh chóng chảy xuôi, chạy theo mạch rót vào. Trong tim xử phạt tán, lưu kinh toàn thân, hô hô, máu tinh túy tiêm vào xong. Vivi từng ngụm thở dốc, ước chừng qua mười mấy cái hô hấp thời gian, nàng mới khôi phục một chút sức lực. Nàng sắc mặt trắng bệch, lần này không có giam 3 bữa thời gian, căn bản khôi phục bất quá tới. Yamato nhắm mắt lại, cẩn thận thể hội trong cơ thể biến hóa. Nàng làn da thượng tản ra cực nóng, đại lượng nhiệt khí bị bài xuất thân thể. Nơi xa xem qua đi, cả người tựa hồ đều bị khói trắng sở vây quanh. Oai biết không có ngăn trở các nàng cường hóa, lúc này vẻ mặt khinh thường, hoa hòe lòe loẹt ngoạn ý. Lão cha, ta cảm thấy rất mạnh. Marco tưởng khuyên hắn đừng đại ý, lúc này Yamato liền cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Oai biết không thèm để ý liếc hai mắt, sợ cái gì? Loại này ngoại lai lực lượng trung quy không thuộc về nàng chính mình. Hừ, chỉ là một cái chê cười. Khói trắng tản ra, Yamato tiến vào Okuchino Makami hình thái, cùng phía trước thoáng có điểm bất đồng. Lúc này nàng phía sau nhiều một đôi cánh, nàng hai mắt cũng trở nên đỏ đậm một mảnh, nửa trong suốt làn da phía dưới có thể nhìn đến đỏ tươi máu ở nhanh chóng chảy xuôi. Vivi đem cái này đưa vào chính mình máu tươi tinh túy tổ hợp kỹ, mệnh danh là đại thiên cẩu hình thái. So nàng nhược căn bản là chịu đựng không được trong máu năng lượng, trực tiếp nổ tan xác mà chết là duy nhất kết cục. So nàng cường cũng sẽ không tin nhậm nàng a. Cái nào cường giả sẽ lượng ra cổ, hoàn toàn không bố trí phòng vệ mà làm nàng thượng miệng cắn đâu. Trước mắt cái này chiêu số chỉ có thể ở nàng cùng Yamato chi gian sử dụng. Nàng dựng thẳng lên 3 ngón tay, đại chó săn, nhớ kỹ, nhiều nhất kiên trì 3 phút, máu tinh hoa chung năng lượng liền sẽ hao hết. Hảo, tại hạ minh bạch. Quay biết, sải bước đi phía trước đi. Đối phó các ngươi loại này mau hài tử căn bản không dùng được 3 phút. Hắn phỏng chừng Yamato thực lực có một ít tăng trưởng, nhưng cũng không quá để ở trong lòng. Trên thực lực chênh lệch không phải dựa loại này thủ đoạn nhỏ là có thể mạt bình, oai biết vung. Lên Seizo Owazamono 12 công chi nhất Murakumogiri. Mãnh phách Yamato mặt, trường bính đại đao thế như phong lôi. Này một đao kiêm cụ tốc độ cùng lực lượng, ở bổ ra không khí rất nhiều. Trầm trọng đao thế gần như giam cầm địch nhân sở hữu tránh né không gian. Không nghĩ bị chém thành hai nửa nói chỉ có thể đón đỡ, Vivi nhẹ nhàng gật đầu. Bổ ra không khí, kiếm hào ỉ vào tốc độ mau, đao mau, đều có thể làm được. Nhưng còn muốn kiêm cụ lực lượng, này liền không dễ dàng. Nàng miễn cưỡng có thể làm được, nhưng sẽ không nhẹ nhàng như vậy, Yamato vẻ mặt vui mừng. Đối thủ này cùng Kaido hoàn toàn bất đồng. Nàng phi thường hưng phấn, căn bản liền không có lùi bước ý tứ. Nàng giơ lên lang nha bổng, cảm thấy lực lượng không đủ, còn ở sấm sét ầm ầm chung quấn quanh thượng chính mình Hao Soku Haki, Greymay Hak. Đã từng bị cười nhạo vì tiếng sấm bốn quẻ, hiện tại cởi bỏ hải lâu thạch còng tay. Lại được đến Vivi máu tinh hoa giáo huấn. Yamato này một kích trung bao hàm lực lượng đã không thể so Kaido không sai biệt lắm, oai biết. Đồng tử nháy mắt xuất hiện biến hóa. Đó là một loại thấy cái mình thích là thèm xúc động, chính mình xem thường này đó hài tử. Cái này nữ hài thế nhưng sẽ Hao Soku quấn quanh. Đây là trừ bỏ thế hệ trước hải tặc cùng sang cái này nhân tài mới xuất hiện ngoại. Hắn gặp qua cái thứ nhất sẽ Hao Soku quấn quanh người trẻ tuổi. Hơn nữa vẫn là cái nữ nhân, hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng là phong phú vô cùng. Chém ra đại đao thế đi bất biến. Đồng dạng ở nháy mắt đem chính mình Hao Soku Haki quấn quanh ở Murakumogiri thượng. Bởi vì bá triển duyên cớ, hai thanh vũ khí ở không trung cách hơn 10 cm khoảng cách thời điểm. Lẫn nhau Hao Soku Haki liền đánh vào cùng nhau, loại này đối đâm làm Yamato có điểm có hại. Nàng hét lớn một tiếng, cho chính mình tăng thêm tin tưởng, ầm ầm ầm, va chạm sau đệ tam giây. Mọi người mới nghe được một trận trầm miên tiếng vang, ở hai người giao chiến trung tâm vị trí, phảng phất xuất hiện một đạo khí tường, lẫn nhau khí phách va chạm sau, tầng mây quay cuồng, không trung mây đen tựa hồ đều bị bọn họ giao chiến dư ba cấp cắt ra, một chúng hải tặc kinh ngạc mà nhìn không trung dị biến. Đồng thời mất đi ngôn ngữ năng lực, không tối. Ta thừa nhận ngươi, ngươi so với kia cái thiên long nhân tiểu quỷ cường. Oai biết đối với Yamato tiếp được hắn một kích tỏ vẻ tán thưởng. Tuy rằng chính mình vô dụng trái cây năng lực, Hao Soku Haki quấn quanh đến cũng có chút hấp tấp. Nhưng Yamato xác xác thật thật là chính diện tiếp được một kích. Này một kích xem hiệu quả là cân sức ngang tài. Đối phương bị chính mình đẩy lui hai bước. Chính mình cánh tay thượng cũng có một chút tê dại, suy, đứng ở một bên xem diễn Vivi thực vô ngữ. Lão nhân này đối thiên long nhân là có bao nhiêu đại oán hận a? Đánh nhau thời điểm còn không quên quở trách ta. Nàng nhìn kỹ Yamato Hao Soku quấn quanh. Tự hỏi chính mình không đủ, Hao Soku Haki chính là một người khí phách. Quyết tâm cùng kiên định tín niệm ngoại tại biểu hiện. Giống Blackbeard như vậy, che giấu nhiều năm. Giả heo ăn hổ, đều mau giả thành heo. Blackbeard liền không có Hao Soku, Vivi cảm thấy Hao Soku phương diện chính mình không thể so Yamato kém, nhưng nhặt không đến cùng Hao Soku tương quan kỹ năng. Chính mình lại chậm chạp vô pháp lĩnh hội cái này quấn quanh kỹ xảo. Cũng là tà môn, nàng cẩn thận quan sát Yamato cùng Whitebeard động tác. Ý đồ tìm được loại này khí phách quấn quanh bí quyết. Hết chương.